about mind, like in Yoruba, there was talking about sama and about mind. And then Sama explained that mind is only one little moment, short moment. She used, I think she used the word chitta already, but I don't want to use too much Pali. But there are many different kinds of mind, and that is very useful to know. such details as useful because it really helps us to see that there is no person who can control anything, any jitta to arise, that there is no self at any moment. It helps us to see conditions that whatever moment arises as conditions. It helps us not to have doubts like yesterday, this called Jiao, when we had a good discussion about playing the guitar and having attachment, and he was wondering, should I go back to study Dhamma, or should I play the guitar, or what should I do? I like your example very much. So Robert Brown, shall I do this, shall I do that, what shall I do, what will we do, so, because it's all my conditions, and the more of our conditions really helps to understand more about our life now. And we can consider what is meant by having respect for the Buddha and his teachings. And also for the Sangha, those who have followed the Buddha's teachings and become enlightened. Because before we probably thought that paying respect to the Buddha meant going to a temple, bowing down, making offerings of flowers, and so on, and showing respect in these kinds of ways. And I was told this morning that one of our friends likes to appreciate anyone who shows respect for the Buddha in different ways or different kind of teachings that they give. Understanding of the teachings, there can be understanding there is no understanding of the teachings, however we dress, whatever temple we go to, whatever deeds we perform, it cannot be real respect for the Buddha or the Dharma or the Sangha. So based on what we've been discussing so far, I have a question for you to consider. What is the true aim or purpose of studying the Buddha's teaching? Is it to have more gusta? Is it to become a better person? Is it to become a wiser person? Does anyone else have an answer for the question? Cùng với mục đích của sự hiểu biết pháp, sự hiểu biết pháp là để hiểu pháp tất cả các pháp vốn là vô ngã. Con nay xin được tức là mục đích của con là tìm ra sự thật về các pháp và từ đó để giúp cho mình thoát khổ. And the purpose is to find the truth of the nature and to free from suffering. What's in there? premises are more or less in the same direction. They are about developing understanding of what it is at the present moment. Because it is understanding that leads to the eradication of Abhisattva, eventually, and enlightenment. But it's important, I think, not to think in terms of I'm going to attain enlightenment or I want to attain enlightenment. It's important to appreciate that even a little bit of understanding that is developed is the highest form of pusana, the most that one can do in one's life. Understanding develops very, very gradually because the conditions for its development are so subtle and difficult to come across. So even if we are fortunate enough to have the wisest person in this world as our teacher or friend, we are not going to become a lot wiser in a single lifetime. But if we keep in mind that any moment of awareness and understanding is great progress, then that is the right way to approach the Dhamma. And we won't be tempted to fall into the error of undertaking different practices to try and speed up the process. Understanding has to understand the dharmas of life, the different realities appearing now. And those who've come before and have read, you know, there are three kinds of realities that make up life now. This morning and just now, Nina was talking about chittas. So at each moment of life, there is a moment of consciousness. This is chitta. Thank you. thing there are cheetahs, each mode of life there must be cheetah, which arises, experiences an object, and falls away, no lasting mind at all. Seeing is real now. There can be understanding and awareness of seeing, which sees, not someone who sees. As we said this morning, it's just citta, which is anatta. It arises and falls away by conditions. We've also talked this morning about certain mental factors. We call these citta seekers. So as I discussed with Tom here, pleasant feeling is a mental factor. Unpleasant feeling is a mental factor. These are citta seekers. We've talked about some unwholesome mental factors such as attachment, and in one of the answers someone mentioned getting rid of ignorance. Ignorance is another mental factor. We've mentioned understanding. This is a wholesome citta seeker. We also mentioned kindness or generosity. These are other wholesome mental factors. So cheetahs such as seeing and hearing are real now, and cheetah seekers such as pleasant feeling, unpleasant feeling, attachment, kindness, these are cheetah seekers which are real now. During the next few days, there will be many more examples. And the third kind of reality, which most of you will know about, but not for the newcomers, are physical phenomena, or those realities which don't experience anything. For example, seeing is real, it's a citta, and it experiences what is seen. Hearing is real, it's a citta, and it experiences what is heard. But what about that reality which is seen, the visible object, or that reality which is heard, the sound? Sound that is heard doesn't experience anything. cái thực tại này phải như là đối tượng thể xác, tức là thấy được thấy bản thân chúng không nhận biết, không ghi nhận gì cả, hay là âm thanh cũng không nhận biết, không ghi nhận gì cả, rồi sự cứng hay là mềm. So this is life at this moment. So this is life at this moment. Just citta, cetasika, and rupas arising and falling away. Và đó chính là cuộc sống của chúng ta ở khoảnh khắc này. Đó là sự sinh khởi và diệt đi của các tính chất khác nhau, như là sanh pháp, tâm và cơ sở, kinh nghiệm và nhận biết, hay là sắc pháp, hay không kinh nghiệm nhận biết gì cả. And if it's not citta, cetasika or rupa, then it's an idea, not a reality. Khi không phải là các cái thực tại như là danh pháp hay là sắc pháp, tâm, tâm sở và sắc như là vừa kể tới, thì chỉ có những ý niệm, và những ý niệm thì không phải là thực, chúng không phải là pháp chân lý. So when we talk about the development of understanding and the development of awareness, we're talking about the understanding and awareness of realities, chittas, chetasikas, and rupas. Vậy khi chúng ta nói đến sự phát triển hiểu biết, chúng ta nói đến sự phát triển hiểu biết về các pháp chân đế, về tâm, tâm sở và sắc. And this is very important because if we don't understand the difference between realities and ideas or concepts, we think there can be awareness or understanding of ideas, and there's no understanding of what can really be known, what the mind really is at this moment. Và đây là điểm rất là quan trọng, nếu như chúng ta không có sự phân biệt được sự khác biệt giữa những cái là thực tại đang có tượng ở khoảnh khắc này và những thứ chỉ là những ý niệm mà ta nghĩ về mà thôi, thì khi đó chúng ta không hiểu được bản chất thực sự của cuộc sống. So I hear Sarah talk about what is real, citta, cetasika, and rupa, and it's really different from ideas we are thinking of. And I think we can't stress enough how important it is to know what is real and what is only an idea or imagination. Vừa rồi cô Sarah đã nói về tâm, tâm sở và sắc, và đối lập với cả những thứ như là những ý niệm, và cái việc mà chỉ ra sự khác biệt giữa những thứ này là rất là căn bản. Nó bao nhiêu cũng sẽ không phải không là đủ cái việc tầm quan trọng. I heard this often many years, of course, but I never tired of hearing this again and again to be reminded of the truth. Tôi đã bắt đầu được nghe về thứ này từ rất là lâu rồi, nhưng tôi không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi nghe đi nghe lại về thứ đó, bởi vì tôi cảm thấy rất là may mắn hay là rất là tốt được nhắc nhở về những pháp đó hay là những cái bản chất của các pháp đó. I'm so grateful sitting here listening to Lama on what is real. Vì vậy tôi cũng rất là hạnh phúc được ngồi ở đây và nghe về pháp và nói về những gì là thật. Because in our daily life we go along with our work, many distractions, and we forget altogether about what is real and what is just an idea or imagination. And I think we can't hear enough of this. Bởi vì trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta thì chúng ta thường luôn quên mất sự khác biệt giữa những gì là thực và những cái ý niệm của chúng ta, hoàn toàn quên mất đi cái điều đó, và vì vậy việc nghe đi nghe lại nhắc nhở về những gì là thực ở khoảnh khắc này mà không bao giờ là đủ cả. So what is being experienced right now are just different Jesus, Jesus, and Rupas. Những gì mà đang kinh nghiệm hiện giờ thì đều là các tâm và các tâm sở khác nhau. Any of these realities. realities that appears can be known as it is. But when we learn about different bits, there's a room that someone may think, I would like to know more about this jiva or that jiva. That is not the way understanding is developed. We learn about the theory so that when the reality appears, it can be known for what it is. And that's why we also talk so much about the very mundane, you might think, realities of seeing an invisible object, hearing and sound, because these are the theory. Và đó là lý do mà chúng ta nói rất là nhiều về những thứ thực tại rất là thông thường, ví dụ như là cái thấy hay là cái nghe hay là suy nghĩ, bởi vì những thực tại đó nó xảy ra, nó diễn ra suốt cả ngày và nó thường xuyên xuất hiện. Some people hearing about Jesus, Jesus seekers and rumors think that the person can be analyzed. Nhiều người học về tâm tâm sở và xác định rằng là cái gọi là con người thì có thể được phân tích thành các tâm tâm sở xác. Reality as taught by Buddha is different emphasis altogether. It is because of the experiencing different jivas, jivasikas, and rupas that the idea, we have the idea of a person. Tuy nhiên cái cách tiếp cận của giáo pháp hay là cái mà giáo pháp nhấn mạnh thì không phải là một người thì được tạo bởi những thứ này mà là những vì chính vì phát bản thân này mà mới có những ý nghĩa về con người và những đồ vật khác nhau. Because of experiencing certain physical object, we have the idea of table, chair, room, and people. Chính vì sự kết nối của but the mind is very quick to think about what is being experienced, and these ideas of table, chair, and room, and people are formed instantaneously following the experiencing of the visible object. It's because of the hearing of sound that there is the idea of a person speaking. Someone we know is coming up, and there is the understanding of the words she's speaking. Gradually we come to understand that the world of realities is quite different from the conventional world as we normally experience it. But the understanding cannot be pushed along or enforced in any way. Actually, by hearing the Dharma and considering it. Little by little, we come to understand the different worlds through the eye or through the ear, etc. then make up the present moment, then bring up the present moment. Is it helpful to know more about the realities of the present moment? Yes, because it is only by understanding that the development of the path taught by the Buddha can occur. The path taught by the Buddha is the understanding of anything that appears at the present moment, meaning reality that appears at the present moment. So it's not necessary to do anything different in order for that kind of study or understanding to occur. It doesn't need a quiet place because there are things appearing all the time. Same reality is appearing whether we're in a quiet situation or a noisy one. Whether we're in a calm state or an excited state. Whether we're busy or relaxed. It's a matter of appreciating that the world is a world of jidakyeshika and rupa, and that is what is appearing now and can be known. Even if we're angry or Thank you. mình sẽ nếu mà nói một cách chính xác thì phải nói là không kiểm soát được hoàn toàn bởi vì các pháp là tự nhiên, nhưng vẫn chắc là vẫn có thể kiểm soát phần nào, đúng không ạ? Ở chỗ nó làm nền tảng cho rất nhiều cái môn khoa học liên quan đến thống kê, xác suất, dự báo, lập kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn. Và trong cái quá trình mà thực thi những kế hoạch đó là người ta luôn luôn đối chiếu lại cái đã đạt được với cái mà trong quá khứ mình đã hoạch định. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là một cái câu, có thể là một câu phản đề, là cho hỏi là tại sao mình lại phải tìm hiểu về pháp tại, đó là những gì đang diễn ra ở thực chất hiện tại, tại sao vậy, tại sao phải tìm hiểu cái điều đó. Và cái nữa là cái cuối cùng là như ông Jonathan có nói là khi mà mình năm giác quan, cái giác quan của mình vừa tiếp cận các đối tượng thì ngay lập tức, ngay sau đó nha, là có những ý niệm nó hình thành ở trong đầu liền. Như vậy thì nếu như tôi đã hiểu được, tôi đã học được cái pháp, bạn thấy không, tôi đã hiểu là ví dụ pháp như vậy, thì bây giờ tôi như thế này, ngay khi mà có những cái kinh nghiệm trực tiếp, tôi chỉ thuần túy cảm nhận nó thôi, để mà không có một cái ý niệm nào về nó. Tất cả bây giờ tôi đang cảm nhận cái không khí trong phòng này như thế nào, tôi chỉ biết vậy thôi, chứ tôi không có cần diễn dịch nó ra nó là nó lạnh hay là như thế nào như thế nào. Như vậy là có được không? Như vậy là có phải là một cách để mà mình á làm bớt lại cái tiến trình mà chuyện nó quá nhanh, tức là bây giờ tôi có cảm nhận thế nào, tôi chỉ ghi nhận như thế thôi, chứ tôi không cần đưa ra những cái không cần có ý nghĩa à, tôi đang nóng quá như thế này như thế kia. Inas this morning, when he really is impressed by what Inas said, that we need to distinguish what is the realities at the present moment and what is the idea or the concept. Why we have to distinguish between the two of these, and we really find this very interesting point. And the and the second one is also you talk about the anatta is not able to control everything, and everything is beyond control and depends on the conditions. But also nowadays there are some science subjects that talk a lot about how to control the risk or how to control all the natural things, so that we can make the plan for the future to achieve certain purpose. And in fact, there is something that can be controlled. So is that okay to say it's not okay to say it's beyond control, but partially control? Is that right? By conditions only. If there are no conditions for the experiment to bring any result, you cannot bring that result. So seeing now is not partially controlled, it's 100% arising by different conditions. Cho nên thì liên quan đến câu hỏi của anh về khoa học hay là về việc là có kiểm soát được hoàn toàn không, thì thực tế là khi nói đến các cái nghiên cứu khoa học chẳng hạn, thì bản thân những cái nghiên cứu khoa học đó cũng là các phương diện khi mình nói đến là có thể kiểm soát là mình nói là có một người nào đấy để kiểm soát, nhưng mà thực ra là không có người nào cả, mà chỉ bất cứ cái gì nó cũng là phát do chân sinh. Can you control your thinking? Anh có thể kiểm soát được suy nghĩ của mình không? Thế nào? But there are some subject like risk management. This is a kind of conditions. Yeah. So risk management and planning. So may I write? If we make some little adjustment, we cannot fully control. We cannot fully control the future conditions, something like that. But we can partly control, or we can partly predict based on the past experiences. Based on the past, maybe some years, 10 years, 15 years ago. Yes. Partly control and fully. Cannot fully control this too. Chúng ta không thể kiểm soát 100% các cái duyên trong tương lai sẽ xảy ra. Đó là điều đúng và thật đúng. Nhưng phải chăng tôi nói gì đúng không ạ? Tức là chúng ta không thể kiểm soát 100%, nhưng mà chúng ta kiểm soát được phần nào đó các cái duyên sẽ xảy ra trong tương lai. Còn chính là hiện giờ có nhiều cái môn khoa học ví dụ như là quản lý rủi ro hay là các cái môn về thống kê thì nó dựa trên các dữ liệu đã xảy ra trong quá khứ rất nhiều năm để người ta đưa ra được cái dự báo cho tương lai. Cái gì vậy? This is why we have to come back to the first point that you are so impressed by, understanding the difference between reality and concepts. Chỉ vì thế mà chúng ta cần phải quay về lý điểm ban đầu mà tôi đã nói rất là ấn tượng khi mà bà đi ngang sự khác biệt giữa thực tại và khái niệm thế giới của pháp chân đế và thế giới của khái niệm. Because while we think in terms of situations such as risk management or eating these dishes for lunch and not those dishes for lunch, or going this way and not that way, it seems that there can be partial or full control. But this is just speaking conventionally. Khi mà anh nói đến các cái tình huống như là kiểm soát rủi ro hay là tìm hiểu cái thống kê vân vân, rồi lên kế hoạch để làm điều này không làm điều kia, thì lúc đó là mình đang nói về những cái tình huống chứ không phải là đang nói đến các thực tại. Conventionally we can say we decided to come to Vietnam and I can decide to some water, and it seems there is some control, but this is because there is no understanding of balance at those times. In reality, there is no I, no Vietnam, no glass of water, because these are just ideas. They're not the realities, cheetah seekers and looters. Bởi vì trên thực tế thì không có cái gọi là Việt Nam, tức là nếu như so sánh pháp trên thế, không có cái gọi là tôi, cũng không có cái gọi là đất nước, mà chỉ có các pháp, từng pháp hồ sinh khởi ra. Banker makes certain decisions in order to reduce the risk of in financial systems. It seems that they have some control, but this is all just speaking conventionally. Vì vậy khi mà trong nghiệp vụ ngân hàng người ta nói đến việc quản lý rủi ro, thì có vẻ như là họ có một gọi là kiểm soát phần nào, nhưng mà đó chỉ là nói. Actually, for that banker, Nhưng mà trên thực tế thì lại thấy rằng như thế này, tức là ví dụ như là xây một cái tòa nhà, it means in the concept world, those activities are necessary. So if this is normal world, we think about concepts, we think about drinking a glass of water, we think I'm sitting in a particular posture on the chair. These are just the common ideas that we have. Usually we think about these ideas with common ignorance that someone mentioned or attachment. While thinking about these ideas as usual, they can be the beginning of understanding of what reality is. No matter whether one's life is as a scientist, as a banker, or a cook, or playing the guitar, or as a bhikkhu, there's still just seeing, hearing, smelling, tasting, touching, thinking, and different realities which are experienced during the day, which can be known. Là một người làm khách hàng, là một người nhân viên, hay là ta thì cái tất thực tại trong cuộc sống nó vẫn là thấy nghe gửi đến xúc chạm và suy nghĩ và chúng ta tìm được giải pháp để hiểu được bản chất của thực tại đó. As if there isn't enough understanding developed, we think when we begin to hear Buddha's teachings that there can be awareness of lifting the glass or sitting in this posture or walking or risk management or giving different chemicals in an experiment in the laboratory. But actually, these are just conventional ideas because really there's just chitta, chetasikas, and mudras, that's all. Tôi là người đang ngồi ở đây, hay là mình là người nhân viên ngân hàng làm cái công việc quản lý rủi ro, thì tất cả những cái ý niệm đó sẽ diễn ra nếu như không có cái hiểu về các thực tại. Nếu như có cái hiểu về các thực tại thì lúc đấy mới là cái thế giới của quản lý thực tại. Dạ, cảm ơn ạ. Tiếp theo suy nghĩ sinh khởi sau đó dựa trên những this is because of a difference in accumulated tendencies. Some people get upset by one thing that another person doesn't have a problem with. But as a general rule, most of the time we react with attachment or aversion or ignorance. The person who never reacts with any attachment, aversion or ignorance is only the Arahant. Some people have the idea that the person who is studying Dhamma and is interested in developing the path will not react like everyone else to a situation. This is a misunderstanding of what the Buddha taught about the development of understanding realities. There's no direct correlation between understanding realities at the present moment and how much attachment or aversion a person has. Some people think that being a person who has a lot of attachment is a hindrance to developing understanding of the path. This again is a statement because understanding and development can arise in the midst of strong attachment or aversion. And that's why the emphasis in our discussion is on what is the reality of the present moment, not on how a person might be reacting to a given situation. Wise one is the one who understands that no matter whether it's anger or attachment or neutral feeling or whatever it is at that time, just like now, it's just a Dhamma. It's not my anger or my attachment or someone else's anger or someone else's aversion or attachment. They're just passing Dhammas, and this is the way that one becomes a more understanding understanding that whatever arises, no matter whether someone seems angry or attached or whatever, actually it's not a thing, it's not a person. They're just passing down us. Just different accumulated tendencies that could be known at that time. And without this understanding of Dhammas, then we'll always be judging my speech or my deeds or judging the other's speech and deeds because it's not understanding that they are passing Dhammas. người mà hiểu rõ pháp thì hiện thức được rằng là pháp nó diễn ra là như vậy ở trên riêng của chúng. Of course, that person can still appreciate the significance, the difference between kusala and akusala. That person can still appreciate that one is to be developed and the other is not. But what has arisen? Nên là người đó vẫn có cái sự nhận thức được đâu là thiện pháp và đâu là bất thiện pháp, và vẫn hiểu rằng là cái phần phát triển là thiện pháp và cái phần suy giảm là bất thiện pháp. Nhưng người đấy cũng hiểu rõ rằng là cái gì là sinh khởi, có nghĩa là chúng đã có duyên sự sinh khởi của chúng tôi. Thank you. So again, this is a day, there's always a big chip in here or there. That's the chip of the idea of self. Thank you. Thank you very much. Savignano thì có vẻ như là luôn luôn có một cái bản lớn rình rập, tức là ở bất cứ nơi nào, đó chính là cái ý niệm về cái ngã. It's a self that can control. Usually, if there is anger, like in your example, we don't like it at all because there's unpleasant feeling, and we take it for my anger, which I don't like at all. Thông thường thì khi mà có sân sinh khởi, như là trong ví dụ mà anh vừa nói đến, thì mình là bước vào căn phòng lạnh chẳng hạn và cảm thấy một bộ điện thoại đã bật lên, thì thường là thì sinh là sân thì bao giờ cũng sinh khởi với họ luôn, và chúng ta cũng không biết sân, và chúng ta thường có cái ý niệm thì gì đây là sân của tôi và tôi không muốn là một người sân thân như vậy. This is just a passing dharma, just like the attachment was pleasant. Say, how can I have less anger, or how can I be less depressed, or how can I have more happy feeling? So one can see the strong clinging to self, being a certain way, being happy, having more kindness, being wiser, not understanding dhammas as dhammas. Thông thường thì mọi người vẫn hay đặt cái câu hỏi như là làm như thế nào để tôi bớt sân hận hơn, hay là làm như thế nào để tôi có thương tâm hơn, hay là như thế nào để tôi có được nhiều niềm vui. Và tất cả cái đấy đều cho thấy một cái sự dính mắc vào bản thân, vào bản thân rất là nhiều. And at that moment, like the example you gave of coming into the cold room, attachment, aversion, so on, it cannot be any other way at that moment because that reality is conditioned just like that. No one can stop it. Như là trong ví dụ của tôi có đưa ra, bước vào một căn phòng do sự dính mắc vào cái nhiệt độ nào đó mà khi bị lạnh chẳng hạn thì chúng ta cảm thấy khó chịu, thì đó chính là cái pháp nó vận hành nó diễn ra như vậy. Cái này nó làm duyên cho cái kia, và khi đã có duyên cho sự khó chịu của một bộ sinh khởi thì nó sinh khởi, không ai có thể thay đổi được điều đó. Nhưng cô Sara nói về cái cảm giác vui thì sáng tôi nhớ một câu hỏi, chỉ có hỏi đó là cái cảm giác vui cái lúc làm bánh thì sáng ông Jonathan có nói rằng tức là khi mà cái cô bé làm bánh với cái tâm mà nghĩ về bản thân cô bé, ví dụ như là mình thì sẽ được ngon để mọi người khen mình vân vân, thì cái đó là bất thiện khác. Nhưng mà nếu mà cái cô bé mà nghĩ đến cái việc mà làm bánh để mà tặng cho những người mà neo đơn, hay là tặng cho bố mẹ nhân sinh nhật, hay là làm vui lòng những người khác chứ không vì bản thân cô bé, thì cái đó là thiện pháp. Tuy nhiên ở cái chỗ thiện pháp này thì nếu mà soi kỹ thì nó xem lại, bởi vì ở cái trường hợp thứ hai này rõ ràng cô bé không nghĩ về bản thân cô, vì ở đó là không xuất hiện cái ý niệm này nữa, tức là về cô bé. Nhưng cô bé mà có suy nghĩ đến những người khác, những người khác thì nó nên giống như những cái ngã khác rồi đó. Thành ra là xem ra có vẻ như chỗ này có vẻ không ổn, thì không biết như vậy có đúng không? They are all passing on us, but just understanding and being more deeply when we consider what the Buddha taught about process of citta. Because when there is seeing now, it is not just seeing, but seeing arises within a process or a series of cittas. Lâu thì chúng ta cũng thấy sẽ cần thiết phải suy xét về những gì mà Đức Phật đã dạy về các tâm trong bộ trình, ví dụ như là về cái thấy, cái thấy sinh khởi và có thiện thi, biết đối ở sân pháp, nhiều sân pháp nữa, và những cái tâm đó có diễn ra biết đối nhau được gọi là trong bộ trình tâm. Citta is the seer, is the result of karma, the paka we call it, and then after there are other cittas which are kusala or akusala. In each process, there is a certain order, and nobody can alter that. It is an established order of cittas, in seeing or hearing, or again thinking in each moment. They arise and pass away extremely fast. So when we are seeing and we think of seeing, it has fallen away already for a long time. And when there is more understanding on the intellectual level, it helps us to see no control at all, because of passing down us already. The deep understanding of all those details are really important, because the Buddha taught this, and it helps to see Anatta and all the just dhammas. But in the natural level of understanding can condition later on correct understanding of realities without having to think. But we don't try to reach this stage, and we don't know when. Duyên cho sự kinh nghiệm whole question of accumulations, which I also don't control and don't serve another. When we get it down, we also don't have a new one. So, excuse me, this morning we already talked about the little making the cake. There's happy feeling arise. So at that time Mr. Jonathan said at that time there may be one of the two kinds of qualities. One is if that little girl thinks about herself when making that attack. For example, if I make a case, somebody will prize me or will give me some good comment or something like that, and that is unwholesome. But if this little girl thinking about the other people, not herself, for example, she thinks that this cake will bring to the poor people, or for the birthday of her parents or something like that. So this is wholesome. But in this level, I still have some little confusion because she herself, she didn't think about herself. It's very certain, but she still think that this cat will for other people, for poor people, for her parents, and at that time still have some eye outside of herself. Still have another thing. Okay. Thank you. We are using that example just as an illustration, because if I say that to give money to the poor is wholesome, that it's just a general statement, it doesn't mean that every time a person gives money it is pure kusala. But we are trying to illustrate the difference between thinking of oneself and thinking of others. Đưa ra cái ví dụ đó thì cái ví dụ đó là thành một tiết để minh họa cho cái ý là có một sự khác biệt khi chúng ta nghĩ hay là làm một thứ cho bản thân và nghĩ là làm một thứ cho người khác. Bởi vì khi nói đến việc ví dụ như là cho tiền người nghèo đi được đi chẳng hạn thì ta bảo là cái khoảnh khắc mà cúng dường hay là bố thí đó là thiện pháp và thiện thì đó cũng chỉ là một cái nhận thức chung mà thôi. Bởi vì cái thực sự cái gì dưới dạng ở trong tâm thì chúng ta không biết, nhưng mà chúng ta cũng chỉ nói chung như vậy. Và vì thế thì trong ví dụ của bài thơ sáng nay thì là cái mục tiêu là để minh họa cho cái sự khác biệt giữa việc nghĩ cho bản thân và nghĩ tới người khác. But thinking of this person or that person doesn't necessarily mean thinking with an idea of self. An idea of self actually a particular view of the way things are. Nhưng mà khác thì khi mà nghĩ tới cuộc thể con người nào đó thì nó không nhất thiết là cái kẻ đối diện về nó. Bởi vì con người hay là cái khái niệm khác nhau có thể là đối tượng của tâm hay tình thường. Ví dụ như là tâm tưởng thì có đối tượng là chúng sinh thì không có nghĩa là cứ nghĩ về một con người nào đó thì nó example, if I think I'm thirsty, I'd like a drink, but that does not necessarily involve an idea of a permanent self. Ví dụ như là nói rằng tôi khát nước, tôi muốn uống thì không có nghĩa rằng là lúc đó có ý niệm, không nhất thiết là có ý niệm về giá của nó. It is just a passion at that moment. Ở khoảnh khắc đó thì chỉ có sự dính mắc thôi. But there's no idea about self being real. Bởi vì khi đó không có được cái ý nghĩ rằng là có một cái tự ta có thật. And that's why we sometimes give the example of a child. A child has a lot of fun, and a child can be very selfish, but he doesn't conceive the notion of a permanent self. Vì vậy, tôi cho ví dụ về một đứa bé, một đứa trẻ con thì có thể rất là ích kỷ. Nhưng mà khi mà chúng ích kỷ như vậy thì chỉ là sự dính mắc vào bản thân và muốn có cái của bản thân thôi, chứ không phải là ý thiện cho rằng là bản thân mình hay là cái ngã là thực sự tồn tại, không có ý thiện nào về điều đó cả. Child knows this is my toy and you can't have it, but it's not thinking of permanent self at the time. Ví dụ như đứa trẻ có thể nghĩ rằng đây là đồ chơi của cháu và chúng không được lấy đồ chơi của cháu, nhưng mà cái đó nó chỉ đơn thuần là sự dính mắc chứ không phải là ý thiện của nó. If I see that Tom needs a pen and I offer her the pen to use, it's just considering what is useful at that moment, a moment of kindness for that moment, afterwards or maybe attachment because I'm happy she's using my pen, different moments. But it's no idea that, no thinking about whether Tom really exists or not. Ví dụ như là tôi nhìn thấy cô Tâm đang cần một cái bút, thì tôi đưa cho cô Tâm cái bút để cô Tâm có thể sử dụng. Thì ở cái khoảnh khắc đó, chỉ đơn thuần là quan tâm đến cái gì mà cô ấy đang cần thiết để hữu ích cho cô ấy, chứ không có nhất thiết là một cái ý niệm là à, cô Tâm này là thực sự tồn tại. Và cái khoảnh khắc mà nghĩ đến cái gọi là an sinh hay là cái điều lợi ích cho người khác, thì cái khoảnh khắc đó có thể khác. Tất nhiên là ngay sau đó có thể có sự bất thiện, ví dụ như là dính mắc vào cái việc ô cô đang dùng cái mắt của mình đây, nhưng mà đó là một khoảnh khắc khác rồi. Just like if the Buddha decides one day to give his talk to Anattapindika, he knows this is what is useful for Anattapindika to hear, but no idea of Anattapindika as being a reality, a person. Just, but still he knows who is Anattapindika, who is Ananda. And another day he may give a talk to some other monks or lay people. He knows who is who and who can benefit. No wrong understanding of anyone existing. He knows there are just different dhammas. So conventionally, one can still talk about Tom or Jonathan or one's parents, but not necessarily any wrong understanding. Và biết rằng là cái bài pháp này sẽ lợi lạc cho bài cấp cô độc, thì ngài nói bài pháp đó cho bài cấp cô độc tại một thời điểm khác, thì ngài có thể thấy là đây là ngài Ananda hay là ngài La Hầu Na, và ngài vẫn nhận thức được ai là ai và bốn người khác nhau như thế nào. Nhưng mà khi mà có những cái nhận thức với đối tượng là chúng sinh như vậy, thì không chắc chắn là với cái phần là không có một ý niệm về ngã, ngài không cho rằng what I understand is that before you ever actively consider about, think about, or philosophize about light because the accumulation is still there. It's not yet arisen, but the accumulation is still there. Tendencies. So for the small toddler, there is the hearing of various sounds, and that child is taught that this sound is daddy and this sound is mommy. So because of memory and thinking, it soon learns to recognize some sounds as being those of daddy and those other sounds, those of mommy. But no thinking about whether someone or something exists or not. Enjoying what she's doing, and then, as she said, sometimes there's thinking about I'll make the cakes for my family or my friends, but no thinking at all about what is real or what is not real or whether someone really exists. It's just thinking about who I'm giving the cakes to, that's all. I think the wrong view of self or the idea of self can take a number of different forms. So it doesn't have to be in the sense of philosophizing about things. So if a person were to hear, for example, about heaven and their destiny after this life and think, well, that is for me, that could involve an idea of a continuing self without it being verbalized as such. Usually we try to catch it, but like we discussed the other day, actually what occurred when we were thinking about the cakes is long since gone. So actually there can only ever be understanding of wrong view or any other reality at this moment. If a person goes through life not really considering whether existence, their own existence, they just don't ever consider it, then I take it there is largely no wrong view. If a person goes through life, for instance, as a Christian and develops along with us a strong Christian belief about the existence of a God and prayer to God, this kind of thing, that would be considered wrong view. Yes, because there is the idea of me and I, and therefore there's the idea of other beings and God that can help or can solve problems. So it's the idea of someone. So it is wrong view of those moments. Again, it depends on the mental state rather than the situation. A person could be brought up a Christian and go through life as a Christian, following their rituals and praying to God, but without necessarily holding a deep belief in the reality of that God. So it all depends on. When it arises now, so is there any wrong view now? If there's no wrong view now, it can't be known. One can just speculate about it. For example, to take the example, if one thinks this person has a lot of attachment to the air conditioning and that person has a lot of aversion and is speaking wrongly, one might think about those people with wrong view or not with wrong view. But it can only be known at that very moment. May just be speaking conventionally, this is wrong with anger, this isn't. So it depends on at that very moment whether there is wrong view of someone or not. So how could you explain, for example, when you tell somebody that, for example, that there is anger, but that there's no one being angry, right? And when you tell that to somebody, usually they will be like mesmerized, or they will be totally surprised about what you're saying. It would sound like something totally weird what you're saying. Even though that person may have never thought anything about a self, or never really think about the nature of the self, or where I'm coming from, or where I'm going to, or why I'm here, everything. So why is that reaction? It's the most common reaction in anyone that you tell them. No, there's no self. There's only anger, but nobody. Nhưng mà tại đó là không có người nào nói. Bởi vì tâm lý khi mình nói cái điều đó, những người mà không biết gì mà chưa từng nghe thì bị hiện tại bị ngã này, thì họ sẽ rất là ngạc nhiên và rất là làm người khó hiểu cái điều đó. Nhưng mà kể cả khi mà họ không từng có một cái suy nghĩ gì về về bản chất của cuộc sống hay là về liệu mình sẽ là về lâu sau cái chết vân vân, là không suy nghĩ nhiều. Because of ignorance, like the animal just runs around with attachment and ignorance, but doesn't think about the meaning of life, doesn't think about whether anyone exists in reality, that there is ignorance all the time. And we know that ignorance is the cause of continued life in samsara, because of ignorance all these other realities arise. So let me come back and Tom, would you help me again? So we just discuss this point in a little more detail. I still would like to extend this topic. So, Tom, this morning we discussed that pleasant feeling is a reality, is that correct? An unpleasant feeling is a reality that often arises too. And for example, when you're cooking and there is pleasant feeling, is it you who has pleasant feeling, or does pleasant feeling just arise? I think it's a pleasant feeling, pleasant feeling. Actually, before today, maybe you've never considered it, so one just carries on with life, no previous thinking about it. thể là trước hôm nay khi mà được nghe pháp thì con có thể là cứ làm thì không biết là cũng buồn, nhưng mà chả bao giờ nghĩ là xem là mình vui nó sẽ phải là mình vui hay là chỉ là họ vui hay không. And so actually it's pleasant feeling, because if one says it's I who have pleasant feeling, then who is I? What reality is I? Nếu câu trả lời là tôi là người có cảm thọ vui thì câu hỏi tiếp theo là ra là cái mà gọi là tôi này là gì? So actually there is just pleasant feeling for a moment and then it falls away and then afterwards there's unpleasant feeling or maybe anger arising, is that correct? So after pleasant feeling there may be unpleasant feeling arising and falling away. And then we be anger arising, is that correct? Có phải là có những lúc thì vui xong lại có cái sự buồn khó chịu sinh khởi và có lúc lại có cảm sự bực tức sinh khởi nữa, có phải như vậy không? For example, if the cakes get burnt, maybe you feel quite angry at that moment. But that anger, is it just a mental state that arises and passes away, or is it actually you who is angry? So khi là khi con than đúng vậy, xong rồi lỡ khi lửa nó quá nó hơi bị cháy, và khi đấy mình có thể rất là bực bội, thì cái sự bực bội đó có phải chỉ là một cái trạng thái tâm nó sinh khởi ở những khoảnh khắc đó, hay là con là người bực bội? Understanding the Buddha's teachings, that there are just these different dhammas arising and passing away, and actually they don't belong to me or my father or anyone else. And I think that this is quite normal. You get the idea that it's like the So even though before today, maybe you never considered about these different realities in life, now that can be the beginning of considering, the beginning of understanding. Okay, trước đây con chưa từng bao giờ nghĩ đến những cái chủ đề này, nhưng mà hôm nay khi mà được nghe cái lời giảng này thì có thể là cái sự khởi đầu xét về những gì là thực sự bản chất của cuộc sống. And does it seem like a very strange, unusual topic to discuss? No, I feel it's very close to me. Okay, that's very, very good, very inspiring, because for most people, like Ruchi said, it seems something quite strange and weird, because it's not the way one usually considers life. And this is the greatest gift a parent can give their child, introducing them to the hearing the Dharma, beginning to understand more about life. So I appreciate that you can listen so carefully. So thank you very much. And it will just depend on the interest or accumulations, whether someone is really interested to hear or whether they just repeat the right answers, whether they reflect further. For some people or some children, there will be no interest at all. So it just depends on that accumulated understanding and interest from the past. Như vậy là việc một người có quan tâm đến những cái When a person hears for the first time there is anger, but there is no self who's angry, that's a lot to swallow in one hit. When the Buddha was teaching, he would generally ask the audience, So then gradually the listener gets the idea that whatever can be experienced, not any of these realities, can be taken as being one's self. Cho con được biết là con cứ thắc mắc là pháp là do duyên sinh, thế nhưng mà trong các chế độ xã hội là phong kiến tư bản chế độ xã hội chủ nghĩa thì bao giờ họ cũng tạo nên những cái trường học, và những cái trường học đó thì bao giờ cũng đào tạo nên một lớp người để phục vụ cho cái mục đích của cái xã hội đó. Thì vậy con muốn biết là cái pháp của do duyên sinh ở đây thì bởi vì là mọi cái đều được đào luyện theo cái mục đích của chế độ xã hội. They are talking about conventional ideas, not about conditioned realities. Yeah. mà nói đến thế giới chiến tích thì vẫn có cái việc đào tạo hay là làm huấn luyện vân vân, và nó không nó khác với cả những thế giới khác. History tells us people cannot be made to think in a certain way. Everyone thinks slightly differently according to their accumulated tendencies. Some will strongly resist what is being taught by the authorities. You are right. Authorities, whether it be church, state, or whatever, tend to have the idea that they can shape people's thinking. But that's just an idea of conventional. Should be chính của các quý vị, cho nên là nếu các quý vị theo đúng những cái điều các quý vị đã đăng ký thì sẽ giúp cho ban tổ chức thực hiện được cái theo cái dự định ban đầu. Xin cảm ơn các quý vị. Bây giờ xin mời đại nhà chúng ta tại nhà có muốn ngồi được không ạ? Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến cha mẹ thầy tổ, thân bằng quyến thuộc và bạn hữu, hiện tiền và quá vãng, nguyện cho các vị ấy tùy vì phước tiện này. Cháu đi lung tung được không? Dạ được, tôi tự do. Nếu mà làm được